Tiểu Tinh. Tố Diệp cười ngặt nghẽo. Sau khi tiến đến với Ngàn, Tố Diệp cũng hoàn toàn tỉnh táo. Sau khi đánh răng rửa mặt, cô ăn trưa một mình rồi chạy tới bờ biển xem màn biểu diễn của Sư Tư Biển. Kế đó, cô bỏ ra một ít tiền xem những chú hải cầu đã được huấn luyện nghiêm khắc đánh bóng một lúc. Chơi được một lúc, cô giơ tay nhìn đồng hồ, nghĩ bụng muốn dạo quanh thành phố một vòng. Sau khi trở về căn hộ, cô vừa thay xong quần áo, bỗng điện thoại lại vang lên. Chính là người tài xế biết 12 loại ngôn ngữ đó. Anh ta nói anh Niên đã dặn dò mình tới đón cô. Xe đã đỗ ở trước cửa khu nhà rồi. Hôm nay anh ta là lái xe riêng của cô. Niên Bách Ngạn thì sao? Sau khi nhìn thấy người tài xế, Tố Diệp tò mò hỏi. Anh Niên còn đang họp. Người tài xế da đen rất dẻo miệng, mở cửa ra rồi nói. Cô muốn đi đâu cứ dặn dò. Tôi không những có thể làm tài xế cho cô, còn có thể làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí. À không, cũng không phải miễn phí đâu, tôi sẽ đòi tiền lương từ chỗ anh Niên. Tố Diệp không nhìn được cười, ngồi vào trong khe. Cô hiểu được sự lo lắng của Niên Bách Ngàn. Kiếp thao tuy hiện đại, văn minh nhưng cũng ẩn chứa những nguy hiểm khó lường. Có một người anh có thể giao phó đi theo, coi như an toàn. Lúc xe khởi động, Tố Diệp rút điện thoại ra, muốn gửi cho Niên Bách Ngàn một tin nhắn hình ảnh. Anh yêu, em đã hẹn hò cùng với anh tài xế da đen đẹp trai, biết 12 loại ngoại ngữ này, anh đừng ghen nhé. Sau khi gửi xong, người tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, cười lớn. Tôi đợi tôi rồi, tôi mà bị đổi việc, là cô phải nuôi tôi đấy. Tố Diệp bị anh ta chọc cười nghi ngờ. Chẳng mấy chốc điện thoại lại rung lên, cô cúi đầu xem tin nhắn hồi đáp của Niên Bách Ngàn. Có lẽ vì đang họp, anh không tiện ghi âm, chỉ nhắn vài chữ cho cô. Không ăn giấm đâu, tối về ăn em. Tố Diệp tưởng tượng ra anh đang nghiêm nghị, ngồi che cướp dưới báo cáo công việc, lại gửi cho cô mấy tin nhắn thế này, chợt phì cười. Quyển 4, chương 179, đó là chồng tôi. Cape Town của Nam Phi sở dĩ được mệnh danh là thành phố mẹ cũng có lý do của nó. Bởi vì nơi đây bất luận là bờ biển Đại Tây Dương với làn nước trong xanh và bãi cát trắng mịn, có những con sóng lớn với hải âu bay ngang qua, hay những dị dấn nhỏ mang nét đẹp hòa quyện đa dạng nhiều nguồn văn hóa, hoặc những món ăn ẩm thực chỉ mong được ăn căng bụng. Tất cả những điều đó rõ ràng là đều độc nhất vô nhị. Dọc con đường, người tài xế da đen Will Smith làm hướng dẫn viên. Anh ta không hổ danh là thiên tài ngoại ngữ, tiếng Trung Quốc chữ nào cũng tròn vành rõ tiếng. Chốc chốc còn kể những chuyện hài hước khiến Tố Diệp cười sảng khoái. Cuối cùng, Will Smith còn đùa giỡn nói. Tôi và anh Niên, ai hấp dẫn hơn? Đương nhiên là anh rồi, anh ấy đâu có hài hước được như anh. Tố Diệp vừa nói, vừa cắn một miếng tôm hùm to tướng. Will Smith chớp chớp mắt. Chuyện này là bí mật giữa hai chúng ta thôi nhé, không được để anh Niên nghe thấy đâu. Tố Diệp nhún vai. Nếu anh chịu đưa tôi tới trang trại rượu ở Stanley Park. Will Smith ra một hấu dấu hiệu ok với cô. Trên đường lái xe tới Cape Town, Niên Bách Ngàn đã đưa cô tới thưởng thức rượu vàng đặc sản của Nam Phi. Mà mấy ngày nay họ cũng toàn uống rượu của Nam Phi. So với nước Pháp, rượu vang khô ở đây có cảm giác thơm nồng đậm, rất đậm đà. Trong đó có một loại khiến cô nhớ nhất, chính là loại rượu vang tại trang trại ở Stanley Park. Nằm ở phía tây Cape Town, Stanley Park là quê hương của rượu vang. Đa phần làm việc ở đây là người da đen. Will Smith nói cho Tố Diệp biết, trước đây người da đen ở Nam Phi rất khó kiếm được một công việc phù hợp. Nhưng bây giờ, Stanley Park chính là thiên đường của người da đen. Họ nắm được kỹ thuật ủ rượu độc đáo. Thậm chí, có người da đen đã bắt đầu làm quản lý, làm ông chủ. Tố Diệp thích uống hầu hết các loại rượu trên thế giới. Thế nên, đến trang trại rượu, cô như con cá được trở về biển khơi. Gần như loại nào cũng phải nếm thử một lần. Will Smith rất thân thiết với những người làm việc ở đây. Trong lúc họ đang chuyện trò rôm rả, anh ta cũng kéo Tố Diệp vào cùng tâm sự. Nơi đây tập trung những ngôi nhà trắng xinh đẹp, trong lành như được bước chân tới thiên đường, cùng với thảm thực vật xanh ngắt xung quanh. Thậm chí khi hít thở cũng có cảm giác xa xôi sâu rộng. Có những người da đen giỏi vẽ mặt, Tố Diệp bèn háo hức muốn thử. Người Nam Phi trước này đều thích màu sắc sặc sỡ, thế nên chẳng mấy chốc gò má cô đã được vẽ lên một bức họa tuyệt đẹp, lấy màu hồng, màu trắng làm chủ đạo, kéo dài xuống tận cằm là màu xanh dương vàng tươi. Như vậy trông cô càng có cảm giác hòa nhập vào Nam Phi. Tố Diệp vui vẻ tặng cho người vẽ tranh ba Murat làm tuyển ba. Will Smith cũng chụp một bức ảnh chân dung, chụp xong cô bèn gửi ngay tới cho Niên Bách Ngàn. Niên Bách Ngàn trả lời rất nhanh. Rượu vàng ở Stanley Park bốc trầm nhưng đừng có tham uống. Cô cầm điện thoại hướng về phía Will Smith, hoảng sợ kêu lên. Sếp anh gắn chip định vị trên người tôi, hay là anh bắt đầu liên tục báo cáo vị trí của chúng ta?

Khi điện thoại văng lên, Tố Diệp đang căng thẳng nhìn vào con bài chưa lật của Kỳ Đông Nham, thở mạnh cũng không dám. Vì nếu ván này mà thắng, thì số thẻ bạc đó không chỉ nhân lên gấp mấy lần mà phải gấp 10 lần. Cái cá cược trong trò chơi này chính là nhịp đập của con tim. Tố Diệp giật nảy mình vì tiếng chuông bất ngờ, cô lấy ra xem với vẻ mặt không mấy tình nguyện. Ai dè là Niêm Minh Hàn, nhìn đồng hồ cũng không còn sớm nữa, cô vội nhận máy. Cùng lúc đó bên phía Kỳ Đông Nham lại cũng có kết quả, anh ta lại thắng rồi. Anh nhíu mày, để xa điện thoại ra khỏi tai một chút, yên lặng đợi cô hò hét xong xuôi mới lãnh đạm hỏi. Em đang ở đâu vậy? Bên phía sòng bạc, Tố Diệp vẫn chưa hết sung sướng, cũng chẳng màng tới chuyện người đàn ông trong điện thoại có đang bực bội hay không. Cô reo hò. Niêm Minh Hàn, anh thật sự phải tới sòng bạc tham chiến, bọn em thắng được nhiều tiền lắm. Em đến sòng bạc, đi với ai? Đầu kia là giọng nói của anh trầm đi nhiều. Em đang đi cùng với Kỳ Đông Nham, anh ta quá lợi hại, anh mau đến đi, chúng ta còn thắng tiền về. Giọng nói của Niêm Minh Hàn nghe càng điềm tĩnh như nước, anh hỏi cô địa chỉ rồi cúp máy. Tố Diệp đang hoàn toàn chìm đắm ở trong những thẻ bạc rực rỡ sắc màu, chúng biến thành vô số những ký hiệu tiền tệ đang không ngừng xoay vòng trong đầu óc cô. Khi đếm lại thẻ bạc cho Kỳ Đông Nham, cô cảm thán tận đáy lòng, cuối cùng cũng hiểu lý do vì sao từ cổ chí kim sòng bạc luôn là nơi tấp nập người ra vào. Lúc giải lao giữa giờ, Kỳ Đông Nham bắt đầu dạy Tố Diệp cách giành được tiền trong mấy trò như đại tiểu, 21 điểm hay poker, còn dặn dò cho cô từng điểm cần chú ý. Tố Diệp học rất nghiêm chỉnh, chuyện này cũng dễ hiểu thôi, liên quan tới tiền bạc cô luôn rất chịu khó, cẩn nhẫn, hơn nữa lại là một cách đầu cơ kiếm tiền. Không biết qua bao lâu, tóm lại Tố Diệp đã thề, hứa, đảm bảo chắc chắn, cô đang chuẩn bị ôm số thẻ bạc mình vừa thắng được để phục thù một đống lồng ngực bất ngờ chặn đường cô. Còn đang thoải mái vui vẻ phấn khích, cô hoàn toàn không ngờ lại xuất hiện một trình rào kim, chân không kịp phanh lại, đập ngay mặt vào ngực người đó, một cơn đau mũi trào lên. Anh này! Tố Diệp đang định lên tiếng chỉ trích, ai ngờ khi nhìn thấy ánh mắt người đàn ông đó thì khựng lại, giọng nói cũng trở nên vui vẻ. Niêm Minh Hàn, anh đến nhanh thật. Đằng sau cô là Kỳ Đông Nham, thấy Niêm Minh Hàn đến cũng không quá bất ngờ, anh ta mím môi cười nhìn Niêm Minh Hàn. Niêm Minh Hàn thờ ơ liếc mắt nhìn Kỳ Đông Nham một cái, rồi thằng thừng cầm cây Tố Diệp kéo ra ngoài. Tố Diệp anh kéo mạnh một cái như vậy, toàn bộ thẻ bạc trong tay rơi lẻng xẻng xuống đất. Cô cuống quýt cố gắng hất tay anh ra nhưng vô ích, bèn hét lên. Niêm Minh Hàn, tiền của em rơi hết rồi. Niêm Minh Hàn không nói gì, vẫn siết chặt lấy cánh tay cô. Tố Diệp xẻ bạc sợ bị người ta ngoài cướp mất, không kịp suy nghĩ gì, cắn một cái vào cổ tay Niêm Minh Hàn. Có lẽ anh bị bất ngờ, sau khi kêu lên một tiếng, bèn buông tay ra. Tố Diệp nhân cơ hội, đẩy anh ra, chạy tới bên thẻ bạc, nhặt lên với vẻ đau xót. Hàng lông mày Niêm Minh Hàn bỗng trao lại, anh sải bước lên. Kỳ Đông Nham từ tốn, chặn trước mặt anh, mỉm cười. Niêm Minh Hàn, đây là trò chơi của mọi người, đừng có quá nghiêm túc thế. Tố Diệp vẫn còn đang ngồi dưới chất đàn nhà bạc, ánh mắt chỉ còn lại tiền. Niêm Minh Hàn nhìn xuống bóng Tố Diệp, rồi đôi mắt lạnh lùng nhìn Kỳ Đông Nham. Kỳ Đông Nham, cậu điên rồi à, dẫn cô ấy tới những nơi như thế này để làm gì? Để chơi. Kỳ Đông Nham khoanh tay trước ngực, chậm chậm nói. Cô ấy đâu phải trẻ bị thành niên, tại sao không được tới đây? Niêm Minh Hàn nhìn anh ta rất lâu, dần dần hàng lông mày cũng giãn ra, không muốn nói nhiều lời với anh ta. Anh nhìn Tố Diệp. Chúng ta phải về rồi. Tố Diệp muốn ôm đống thẻ bạc đi tới trước mặt Niêm Minh Hàn, kẻ ngốc cũng nhìn ra tâm trạng anh đang thay đổi, huống hồ là cô. Nghĩ một lát, cô mỉm cười với anh, ánh mắt vô cùng cảm động. Bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta ở đây chơi thêm một lát đi. Không được. Ngữ khí của Niêm Minh Hàn tuy nhạt nhòa, nhưng khí thế thường ngày thì không hề giảm sút. Minh Hàn! Tố Diệp lại bắt đầu phát huy khả năng làm nũng, cô giơ tay ra, vuốt nhẹ nhàng lên cổ tay anh vừa bị cô cắn, gọi tên anh giạt rào tình cảm. Một tiếng thôi, cho em chơi một tiếng thôi. Ngày mai còn có kế hoạch khác, em phải đi tới anh, thế nên hôm nay em phải đi ngủ sớm. Giọng Niêm Minh Hàn có phần hòa nhã hơn. Tố Diệp cười. Em có phải trẻ con nữa đâu, đừng quản em như quản con nít thế. Quyết định về nhé, chơi thêm một tiếng nữa thôi. Em... Niêm Minh Hàn, đã tới đây rồi đừng có lằng nhằng dây dưa như thế. Tôi thấy thế này đi, anh cũng tham gia, chúng ta đánh cược thoải mái. Cuộc chiến lớn mặc dù đang tới gần, nhưng không cần phải phân định rõ ràng bàn thù nhanh như vậy chứ. Kỳ Đông Nham thấy Tố Diệp dính chặt đến Niêm Minh Hàn, đương nhiên không thoải mái, trong nụ cười có chút xót xa. Em thấy ý này hay đấy, ba chúng ta có thể liên thủ thắng nhiều tiền một chút. Tố Diệp hiểu ý của Kỳ Đông Nam, cuộc chiến đang tới gần, cũng là sắp tới ngày đấu thầu rồi. Xem ra Kỳ Đông Nam nắm khá chắc phần thắng. Cho tới bây giờ hai người này có thể tranh giành được cái gì, không ai thể dự đoán. Lúc này đây chính là khoảng thời gian thoải mái trước trận chiến. Anh không biết đánh bạc, Lý Minh Ngạn nói thật. Tố Diệp nghe xong phá lên cười. Anh thì không gì không làm được, thế mà cũng có chuyện mò tay. Lý Minh Ngạn, không phải anh sợ tôi chứ? Kỳ Đông Nam bước lên nhếch môi cười xấu xa. Lý Minh Ngạn nhìn thẳng vào mắt anh ta, dằn từng chữ một. Tôi có nói thật hay không, cậu biết quá rõ còn gì. Kỳ Đông Nam chợt cười lớn. Tố Diệp thấy vậy rất khó hiểu, cô kéo tay Kỳ Đông Nam hỏi. Anh ấy không biết chơi thật sao? Con người anh ta trước giờ có ba nguyên tắc bất di bất dịch. Một, không chạm vào gái. Hai, không chơi ma túy. Ba, không vào sòng bạc. Kỳ Đông Nam có lòng tốt giải thích cho cô. Tố Diệp cười như hoa, đúng là người đàn ông tốt. Được rồi, đừng đùa nữa, về cùng với anh. Lý Minh Ngạn không mừng tới mấy câu nói quái đản của Kỳ Đông Nam, ra lệnh cho Tố Diệp. Kỳ Đông Nam làm sao có thể bỏ qua màn kịch hay này, vội vàng kéo Lý Minh Ngạn lại. Anh đừng có mà cứng nhắc giáo điều như vậy, chơi to anh không biết, chơi nhỏ chắc không vấn đề gì chứ hả? Kỳ Đông Nam, tối nay cậu bị trúng gió gì vậy? Lý Minh Ngạn nhíu mày. Đơn giản chỉ muốn thoải mái đầu óc chút thôi mà, không có ý gì khác đâu. Kỳ Đông Nam vội vàng giơ tay ra vẻ vô tội. Tố Diệp ở một bên thêm mắm thêm muối. Đúng thế, ở đây vui lắm, chơi nhỏ một chút là được, chúng ta không chơi to. Thế này đi, em chia cho anh một ít thẻ bạc của em, chơi đi mà. Diệp Diệp, Lý Minh Ngạn rõ ràng rất khó xử, thấy cô vui vẻ anh cũng không nỡ ép buộc cô nữa. Kỳ Đông Nam rất quyết tâm. Thế này đi, chúng ta ai chơi người nấy, trong thời gian quy định ai thắng được nhiều người nhất sẽ là người đó mời cơm, thế nào? Được. Tố Diệp hưởng ứng đầu tiên. Lý Minh Ngạn nhìn Tố Diệp im lặng không lên tiếng. Quyết định vậy đi. Lý Minh Ngạn, anh và tôi tự bỏ ra một ít tiền của mình để công bằng. Tôi chia cho anh một nửa số thẻ bạc vừa thắng, chúng ta chơi vài ván nhỏ, thắng thì khao, thua sạch thì dừng. Dáng vẻ Kỳ Đông Nam như đang ấn định càn khôn. Em đồng ý với Kỳ Đông Nam, chúng ta chơi ít thôi, không chơi nhiều. Chơi nhiều cô cũng chẳng chơi nổi. Lý Minh Ngạn thở dài giơ tay vò đầu Tố Diệp. Xem lại mê bài bạc rồi. Câu nói này như dự báo anh đã thỏa hiệp, từ bỏ nguyên tắc. Tố Diệp cười. Yên tâm, khả năng tự kiểm soát của em mạnh lắm, không nhận được đâu. Kỳ Đông Nam giơ thẳng tay về phía Lý Minh Ngạn. Đưa ví tiền đây. Lý Minh Ngạn do dự nhìn anh ta, một lúc lâu sau mới rút ví ra. Kỳ Đông Nam cầm lấy, rút một chiếc thẻ Mastercard ra, đưa cho nhà cái dặn dò. Đưa thành 1 triệu thẻ bạc, cảm ơn. Người đó nhận xong cung kính cúi chào rồi làm theo. Tố Diệp trợn tròn mắt nhìn Kỳ Đông Nam. Kỳ Đông Nam đưa tay về phía Lý Minh Ngạn. Tôi chia cho anh một nửa số thẻ bạc cộng thêm tiền của anh, vậy mỗi người chúng ta có 1,5 triệu thẻ bạc. Đừng một lát, anh ta giơ tay lên xem giờ. Tới 11 giờ, thế nào? Lý Minh Ngạn không nói gì. Tố Diệp không nhìn nổi, phải hỏi. Có phải là nói chơi nhỏ sao? 1,5 triệu, anh suy nghĩ kiểu gì vậy? Ở mấy nơi như thế này, chút đó là ít đấy. Kỳ Đông Nam giải thích. Tố Diệp lau mồ hôi, cúi đầu nhìn số thẻ bạc trong tay mình. Tôi có mỗi 20,000. Nếu ở Las Vegas, số tiền này của em còn chưa đủ mua nổi một lần thẻ bạc. Kỳ Đông Nam cười lớn. Tố Diệp nhíu mày. Không công bằng, của tôi ít quá, thế nào cũng thua. Ít nhất thì em không phải mời cơm. Kỳ Đông Nam mỉm cười. Chẳng mấy chốc, vị nhà cái đó đã đổi xong thẻ bạc mang tới. Nếu anh Hạn thấy mọi việc đã thực sự quyết định, cũng không nói thêm nữa. Chỉ có điều trước khi Kỳ Đông Nam ra tay, anh đã nắm lấy tay Tố Diệp. Em đi theo anh. Kỳ Đông Nam vồ hụt, cười với cô. Em suy nghĩ cho kỹ đấy, anh ta không biết chơi, em đi theo anh ta chỉ có thua thôi. Thôi thì anh khao cơm vậy. Tố Diệp anh náy với Niềm Ánh Ngàn, vừa vì nãy cô cắn tay anh không hề nhẹ, cô lại còn đang đi theo Kỳ Đông Nam. Lát nữa về nhà chắc chắn anh sẽ rắc xương cô ra. Quyển 4, chương 182, hai con cá sấu một con tôm. Cuối cùng họ chia làm hai hướng. Kỳ Đông Nam đi chơi trò poker sở trường của mình, nên mấy ngàn cầm thẻ bạc đi lại lại mấy vòng khắp sòng bạc, vẫn chưa biết mình phải chơi trò gì. Tố Diệp cũng lượn quanh bên cạnh anh, tới mỗi hai chân sắp tê dại. Cô từng nhìn thấy giây phút trôi qua, cảm thấy mình đang cầm nhắc nhở anh. Sòng bạc này có diện tích không hề nhỏ, còn đi ngắm như vậy thì trời sáng mất. Cô bèn kéo tay anh lại. Nên mấy ngàn, chúng ta không phải tới đây tham quan, anh cứ đi mết như vậy sẽ khiến người ta chú ý đấy. Nếu anh ngả nhớ mày, rõ ràng vẫn chưa hiểu ý cô. Tố Diệp lườm anh giải thích, người ta sẽ tưởng anh có ý đồ gì, đừng để họ coi anh là phần tử khủng bố. Lúc này anh mới hiểu ra, cười khó xử. Thế thì chơi bừa trò gì vậy? Anh chơi poker đi, em chơi tướng cướp một tay hay baccarat từ đó. Tố Diệp quay lưng về những trò mình có hứng thú. Nên Mạnh Ngạn suy nghĩ, poker là sở trường của Kỳ Đống Nham, không phải của anh. Thế anh định dương mắt nhìn anh ấy thắng sao? Em nghĩ thấy anh ấy thắng rồi, nhiều lắm. Tố Diệp ôm lấy cánh tay anh, trêu chọc, anh muốn chịu thua. Nên Mạnh Ngạn mỉm cười, kế khích tướng này cũng không dùng đúng lúc rồi. Gã Kỳ Đống Nham đó 18-19 tuổi, đã lăn lộn trong sòng bạc, cáo già lắm rồi. Tố Diệp híp mắt nhìn anh, dưới ánh đèn trông anh càng phong độ. Cô bất giác ôm chặt lấy anh, giọng nói như vết đường, anh yêu, anh giận đấy à? Một câu anh yêu đương nhiên khiến anh như mở cờ trong bụng, khóe môi hơi động đầy, nhưng anh vẫn nhìn người, làm ra vẻ bình tĩnh. Em nói xem. Đừng giận, lần sau anh hứa sẽ báo cáo vị trí của mình mọi lời mọi lúc. Cô nghe xong khẽ lắc cánh tay anh. Thế còn tạm được. Nếu Mạnh Ngạn mím môi. Tố Diệp ôm chặt khiến anh càng cười rạng rỡ hơn. Anh cúi đầu hôn lên trán cô rồi nói, đi chơi đi. Cô gật đầu, một cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lòng. Đang định tới chơi trò baccarat, cô bỗng dừng ngay lại, cứng chân lên, thơm một cái vào má anh. Anh cười, sao vậy? Xin lỗi anh, vừa nãy em đã cắn anh. Tố Diệp cười. Anh chợt thu tay lại, cô bèn ngã vào lòng anh. Anh cúi xuống thì thầm bên tai cô, tối về cắn lại. Đáng ghét. Tố Diệp đỏ mặt để anh chạy xa xa. Nếu Mạnh Ngạn mỉm cười nhìn theo bóng cô, tới khi cô chen vào trong đám đông, anh mới cúi xuống nhìn đống thẻ bài của mình, ủ sầu. Thời gian trong sòng bạc trôi qua rất nhanh, những người vào đây hoặc sẽ thắng lợi trở về, hoặc là liều mình giữ vốn. Thời gian ở đây không có bất kỳ tác dụng nào nữa, ít nhất thì Tố Diệp đang chơi rất hăng say. Cô ít thẻ bạc nên toàn chơi nhỏ, năm ván thắng vô cùng nhanh chóng, vốn chỉ có 20.000 thẻ bạc, giờ ít nhiều cũng kiếm thêm được một chút ít. Còn nửa tiếng nữa là tới 11 giờ, Tố Diệp lại chơi đại tiểu. Đang đặt cược rất hăng, có người vỗ vai cô, ngay sau đó ngồi xuống bên cạnh cô. Tố Diệp liếc nhanh một cái, không nghĩ rằng đó lại là Niêm Mạnh Ngạn, bèn vui mừng hỏi, anh thắng được bao nhiêu tiền? Niêm Mạnh Ngạn không đáp, chỉ vào chỗ thẻ bạc cô đã cược. Em cứ chơi nốt ván này rồi nói. Tố Diệp nhìn vẻ bí hiểm khó dò của anh, trong lòng bỗng rất vui sướng. Trước này anh làm việc luôn rất chắc chắn, nhất định là thắng được tiền. Nghĩ vậy, cô bèn tập trung tinh thần vào ván cược của mình. Khi còn xúc sắc được mở ra, cô hưng phấn tới nỗi suýt nữa thì nhảy dựng lên khỏi ghế, ra sức vừa vét thẻ bạc về phía mình, miệng hò hét không ngừng. Thắng rồi, em lại thắng rồi. Nhìn Mạnh Ngạn lần đầu tiên thấy hai mắt cô sáng như vậy, rực rỡ không khác gì hai cái bóng đèn. Tố Diệp thu xong đống thẻ bạc đã thắng được, không chơi tiếp nữa, phấn khởi kéo Nhìn Mạnh Ngạn sang một bên. Thế nào, anh thắng được bao nhiêu? Còn chưa tới 11 giờ mà, tranh thủ thắng thêm ít nữa. Dứt lời, cô lại định kéo anh đi tìm trò khác. Đừng chơi nữa. Anh giữ cô lại, nét mặt có phần ngượng ngập. Sao vậy? Anh thua rồi. Anh thành thật báo cáo. Tố Diệp nhất thời không kịp phản ứng lại, chớp chớp mắt. Thua, anh thua. Nhìn Mạnh Ngạn gật đầu. À, không sao, em nghĩ Kiểu Đồng Nhàm chưa chắc đã thắng được bao nhiêu. Tố Diệp an ủi anh. Nếu Mạnh Ngạn tiếc nối nhún vai, anh thua sạch rồi. Cái gì? Tiếng hét của Tố Diệp chói tai như bị ai móc cổ, khiến không ít người nhìn về phía cô. Cô kéo Nếu Mạnh Ngạn ra một góc, khẳng định một lần nữa, ý anh là anh không còn một thẻ bạc nào cả. Nếu Mạnh Ngạn gật đầu. Tố Diệp bỗng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, nhìn anh không tốt nên lời. Trước đó những 1.5 triệu đấy. Đúng thế, không dư một đồng. Ôi trời đất à. Nhì bị một cây chùy sắp đập vào gáy, hai chân Tố Diệp chợt mềm nhũn. Một giây sau, Nhì Mạnh Ngạn phải đỡ lấy cơ thể mềm oặt của cô. Nhì Mạnh Ngạn cúi đầu nhìn cô, vừa tức vừa buồn cười, xem ra cô thật sự bị tin tức này đả kích. Nhì Mạnh Ngạn, khó khăn lắm Tố Diệp mới tìm được giọng nói của mình. Bên tai cô là những tiếng hét điên cuồng huyên náo. Ai dám lấy mất tiền của anh, em đi đòn về cho anh. Dứt lời, cô lảo đảo đi về phía trước. 1.5 triệu cứ thế bay mất, dù không phải tiền của cô, nhưng nghe thấy đau nhói tim. Em có bản lĩnh lớn đến vậy, thắng lại được toàn bộ sao? Anh mỉm cười. Tố Diệp thều thào, không đánh không làm bàn, không thắng lại được thì em đánh đến khi nào hắn chịu nôn tiền thì thôi. thua thì phải chấp nhận, đây chẳng phải là quy tắc sòng bạc sao? Niềm Ánh Ngàn không biết khóc hay nên cười, cơ thể vẫn còn đứng chưa vững của cô lại. Một triệu rưỡi đấy, Tố Diệp xót xa. Thế nên em phải nhớ kỹ, vì em anh đã tổn mất 1,5 triệu. Ngữ điệu của Niềm Ánh Ngàn từ tốn tính thẳng số tợ này cho cô. Tố Diệp nhận này mình, ngước mắt nhìn anh. Anh là cái đồ gian thương, chơi không bằng người ta còn để nó lên đầu em. Tóm lại bất luận hầu cơm hầu cười hay hầu ngủ, anh cũng phải đòi số tiền này từ em. Niềm Ánh Ngàn bấu chặt eo cô như đùa như thật. Tố Diệp vẫn đang dựa vào cánh tay anh, cố tình nói: Anh định để em hầu những người đàn ông khác sao? Cẩn thận em cũng học theo Đỗ Thập Nương đấy. Đừng có mơ, hầu anh. Niềm Ánh Ngàn giơ tay véo mũ cô, tới khi cô kêu lên ai oái mới chịu buông. Anh kéo cô đi. Này, anh làm gì đấy? Không phải bây giờ đã muốn em làm cô hầu của anh rồi chứ? Đi tìm Kỳ Đông Nham. Niềm Ánh Ngàn thở dài, bên này Kỳ Đông Nham vẫn đang bừng bừng khí thế, chỉ có điều tình thế hình như có gì khăng khác. Anh ta vẫn đang chơi poker, chưa hề đổi sang trò chơi khác. Khi Niềm Ánh Ngàn và Tố Diệp đi tới, anh ta còn chẳng thèm ngẩng đầu nhấc mắt, dồn hết sự chú ý vào lá bài của mình. Đợi tới khi cô gái nhà cái xinh đẹp tiếp tục phát bài, anh ta mới phát hiện ra họ. Hai người thắng rồi. Cả hai không ai lên tiếng. Kỳ Đông Nham cũng không hỏi rõ ngon ngành, dù sao thì cũng đang mải tập trung vào ván bài của mình. Khi đối phương cực thêm thẻ bạc, Kỳ Đông Nham suy nghĩ một lúc rồi cũng theo. Tố Diệp sắc bén nhìn ra, giữ tay anh ta lại, thấp giọng hỏi: Kỳ Đông Nham, sao thẻ bạc trên bài anh lại ít thế? Không hiểu sao một dự cảm không lành bỗng dâng lên trong lòng cô. Kỳ Đông Nham đập vào tay cô: Đừng làm ồn. Rồi tiếp tục cược tiền. Niềm Ánh Ngàn kéo Tố Diệp lại thì thầm: Xem ra tình hình của cậu ta cũng không lạc quan. Tố Diệp toát hết mồ hôi. Kết quả khi đối phương lật bài, cô gái kia cũng nho nhã giơ tay tuyên bố kết quả. Kỳ Đông Nham tức giận nắm chặt hai tay, trông bộ dạng chỉ muốn gào thét. Tố Diệp đứng bên nhìn thấy hồn bay vách lạc, cô đang đứng lên tiếng hỏi thì Kỳ Đông Nham đã chĩa mũi nhọn vào Niềm Ánh Ngàn: Anh đúng là khắc tinh của tôi, vừa mới tới lại tôi thua liên tục rồi. Tố Diệp bắt đầu cảm thấy lao đao, không cần phải hỏi cũng đã nhìn thấy nhà cái bơ hết số thẻ bạc vốn dĩ thuộc về Kỳ Đông Nham sang phía đối thủ. Thần bài trong lòng cô, Kỳ Đông Nham cũng thua sao? Kỳ Đông Nham, nhìn lúc còn chưa thua sạch, mau rút đi. Niềm Ánh Ngàn từ bên cạnh bàn bình thản nói. Mà đầu nhìn lúc nhà cái đang phát bài, Kỳ Đông Nham nghe thấy vậy đưa mắt nhìn Niềm Ánh Ngàn, ánh mắt sâu tối phức tạp, một lúc lâu sau mới nói: Câu này nếu như là người khác nói tôi còn cảm kích. Anh ư? Anh tốt sao? Dứt lời, anh ta gõ tay lên bàn nhắc nhở nhà cái: Tiếp tục phát bài. Nhà cái làm theo. Tố Diệp nhíu mày, dường như nhận ra con sóng ngầm đang cuộn trào trong lời nói của hai người họ. Kết quả cuối cùng là Kỳ Đông Nham cũng thua sạch sẽ. Nếu không nhờ có Tố Diệp chặn lại, chưa biết chừng anh ta còn đổ thêm tiền vào để gỡ bạc ra. Ba người ngồi vào trong xe của Niềm Ánh Ngàn. Cuối cùng Kỳ Đông Nham lắc đầu: Nhục nhã hết sức. Đúng rồi, cao thủ poker như cậu hiếm khi lại thật thuyền ở trong cống ngầm. Niềm Ánh Ngàn khẽ cười: Anh đang ý cái gì? Chẳng phải cũng thua sạch giống tôi sao? Kỳ Đông Nham lạnh lùng hừ một tiếng. Niềm Ánh Ngàn nhớ mày: Tôi vốn chẳng mong chờ mình sẽ thắng. Kỳ Đông Nham bực bội khoát tay: Không được, càng nghĩ càng không phục, tôi phải quay về gỡ lại một ván. Tố Diệp thế vậy vốn giữ anh lại: Ấy đừng, tôi sợ anh cược cả du thuyền của anh vào đó mất. Có khi tiện thể dâng hiến luôn cả con xe của tôi ấy chứ. Niềm Ánh Ngàn nói không khách khí. Kỳ Đông Nham vò đầu vứt tai, bực bội một lúc lâu mới nói: Niềm Ánh Ngàn, tôi tưởng ít ra anh cũng không chịu thua kém. Tôi không định mời cơm. Niềm Ánh Ngàn điềm đạm nói. Kỳ Đông Nham lườm Niềm Ánh Ngàn, khi đi nhìn Tố Diệp, ánh mắt anh ta bỗng sáng rực lên. Tố Diệp đâu phải kẻ ngốc, nhìn thấy ánh mắt của anh ta sáng lên là lập tức có dự cảm chuyện chẳng lành. Còn chưa đợi anh ta lên tiếng, cô đã lên tiếng: À, em hơi khát nước, xuống xe mua nước ra. Còn chưa kịp nhúc nhích, Kỳ Đông Nham đã bắt ngay cô tử như bắt gà con, đau đớn hét lên. Niềm Ánh Ngàn ngồi sang bên: Cậu túm nhẹ thôi. Tiểu Diệp Diệp. Giọng của Kỳ Đông Nham bỗng chốc trở nên dịu dàng như bà nội sói nhìn cô mừng rỡ như nhìn thấy cô bé quàng khăn đỏ. Hình như em thắng được tiền phải không? Anh loáng thoáng nhìn thấy em đi đổi tiền mà. Linh cảm của cô cuối cùng cũng thành hiện thực. Cô gạt tay anh ta ra, tròn mắt nói: Hai người là cá sấu, số tiền của em chẳng qua chỉ là tôm nhỏ thôi, sao lại bắt nạt em? Hết tập 29.